Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 288, chương 288, thật xin lỗi. Mà lôi ra phát sinh tất cả, lôi nặc cũng không biết. Lúc này, hắn đã từ Lâm Thành chạm xe lửa đi ra. Buổi chiều, Lâm Thành gym bên trong. Gadiva, Dazzling Flame, Hoành, Sipri mất đi năng lực chiến đấu. Gadiva chiến thắng, bởi vì gym huấn luyện ra 3 cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên, người thắng là người khiêu chiến lôi nặc. Bên sân trọng tài dương cờ tuyên bố. Đinh, mê tàng đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Trước mắt, LV37, ngạch. Đánh một cái gym con thăng 2 cấp. Quả nhiên thực lực cao hơn đối phương quá nhiều. Cho dù có may mắn chứng thêm, cũng không chiếm được bao nhiêu a. Đến mê tàng đến level 40 về sau sợ là càng chậm hơn. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Đến đi quán, ngoại trừ thu thập huy chương ra, lôi nặc còn ôm lấy cho mê tàng soạt đẳng cấp ý nghĩ. Chỉ là, bây giờ nhìn lại hiệu suất vẫn có chút chậm a. Nga, không hai, lôi nặc, lôi nặc, lôi nặc, Gadiva. Nhìn thấy lôi nặc cái này toàn quốc đại hội quán quân dễ dàng đánh bại gym huấn luyện ra. Hiện trường các khán giả tất cả đều lớn tiếng hoan hô lên. Lúc trước lôi nặc xuất hiện thì chính là đem bọn họ giật nảy mình. Không nghĩ đến lôi nặc cái này toàn quốc đại hội quán quân đều còn tới khiêu chiến gym a. Quả nhiên không hổ là đại hội quán quân sao. Đối diện quán chủ thu hồi trên đất Sipri thì thào nói rồi một câu. Hắn thấy Gadiva cũng không có mạnh hơn quá nhiều. Loại thực lực này Pokemon hắn cũng có. Chỉ là đối phương tiết tấu cũng quá lưu loát đi. Có rất nhiều lần đều là lôi nặc rõ ràng không có lên tiếng, nhưng Gadiva lại luôn tại thời cơ tốt nhất dùng hết chiêu thức. Chiêu thức tiếp nối lưu loát như nước chảy mây trôi. Là giữa bọn họ ăn ý đây, vẫn là Gadiva thực lực của bản thân đây? Hắn lặng lẽ suy tính. Sau đó, lôi nặc thành công đã nhận được Lâm Thành huy chương. Một cái màu lục tứ diệp thảo hình dáng huy chương. Sau đó liền đang lúc mọi người trong tiếng hoan hô rời khỏi Lâm Thành gym. Ngày thứ hai, lôi nặc cũng không hề rời đi kiềm đắt tỉnh, mà là đi tới kiềm đắt tiết kiệm nước lạnh sông thác nước. Nhìn đến đây tráng lệ thác nước lớn, nên nói không hổ là nổi danh thế giới thác nước lớn sao. Đích xác rất tráng lệ, lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Bây giờ lôi nặc đã không muốn lúc trước loại này. Đối với thực lực đề thăng khẩn cấp như vậy, bởi vì các Pokemon đều đến nơi này loại đẳng cấp, hắn biết rõ không gấp được. Trong lúc, tại nước lạnh sông thác nước cảnh khu, lôi nặc ngược lại bị người nhận ra. Đến mấy cái muốn ký tên còn có chụp chung fan. Bây giờ trải qua hơn nửa tháng hòa hoãn, những người ái mộ đã không giống toàn quốc đại hội vừa kết thúc lúc đó điên cuồng như vậy rồi. Đều còn rất lý tính. Không giống lúc trước, hắn đều võ trang đầy đủ, đem mình từ đầu tới cuối đều che ở. Nhưng mà những người ái mộ thấy được bên người hắn Shinchino, trực tiếp một tia ý thức liền vọt tới. Để cho lôi nặc rất bất đắc dĩ a. Không thể không tại Shinchino đối kháng một hồi, đem nó thu vào Pokebo. Giảng đạo lý, Shinchino cũng không phải là một người độc hữu Pokemon. Cái này khiến lôi nặc rất phiền muộn. Lôi nặc không biết là xuyên thục lôi ra bên trong, lúc này đã là mừng rỡ như điên. Ngay cả cả đời mạnh hơn, chưa bao giờ yếu thế lôi quốc lâm, đã lưu lại rồi kích động nước mắt. Mà lôi nặc càng không biết là cha mẹ của hắn lúc này cũng đã ngồi lên bay đi xuyên thục thành đô máy bay, đang vội vàng hướng lôi ra chạy tới. Lôi nặc tại cảnh khu đi dạo một chút, liền rời đi, bay thẳng đến sân bay đi. Hiện tại, mục tiêu của hắn tạm thời là đạp biến toàn quốc, cho nên cũng không có thời gian lại một chỗ dừng lại quá lâu. Theo sau trong vòng vài ngày, Lôi Nặc lần lượt đi tới Hồ Lập, tỉnh Hồ Châu, Giang Chiết, Lâm An, còn có Tề Lỗ, Tuyền Thành. Hiện tại, người hắn đã tại Hoa Hạ Đông Bắc Cát Mộc tiết kiệm Xuân Thành. Đã lấy được Xuân Thành Diêm Huy Chương, lúc này đang ở một cái trong quán cà phê và người khác. Chỉ chốc lát sau, hắn phải đợi người liền đến. A, Huệ Đệ, đã lâu không gặp. Chỉ nghe một đạo sảng lãng âm thanh từ Lôi Nặc phía trước truyền đến. Lôi Nặc dương mắt nhìn đến, chỉ thấy Tôn Tử tại vẻ mặt cười híp mắt hướng hắn chào hỏi. Mà Tôn Tử bên cạnh, chỉ thấy Tôn Lam cũng nở nụ cười, đang cười tươi rói mà đứng tại Tôn Tử bên cạnh. Không sai, chính là Tôn gia tỷ đệ. Lôi Nặc thắng được Xuân Thành Diêm sau đó mới nhớ tới dường như Tôn gia tỷ đệ liền ở ngay đây. Ngay sau đó liên lạc bọn hắn đi ra gặp thấy, lúc trước tại Tề Lỗ Tuyền Thành thì Lôi Nặc cũng liên hệ Lưu gia Lưu Thụy, đáng tiếc tên này không còn Tề Lỗ, ra ngoài sóng đi tới. Đã lâu không gặp, Lôi Nặc cũng trả lời một câu. Sau đó hai người ngay tại Lôi Nặc ngồi đối diện hạ xuống. Không nghĩ đến lần trước tại Lục gia phân biệt sau đó gặp lại lần nữa, người đã là danh chấn toàn quốc đại hội quán quân nữa rồi a, Tôn Tử vẻ mặt cảm thán nói ra. Ha ha, may mắn, Lôi Nặc cười một tiếng, khiêm tốn nói ra, cái gì gọi là may mắn a? Từ khi người thắng ta rồi biểu ca sau đó, ta biết ngay năm nay quán quân trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác á. Tôn Tử tùy tiện nói, hả, biểu ca ngươi? Nghe thấy Tôn Tử nói sau đó, Lôi Nặc sững sờ, hắn biểu ca là ai a? Nga, quên nói cho ngươi biết, Vu Dương chính là biểu ca ta. Tôn Tử vỗ vỗ cái trán nói ra, ngoặc kép, đối với lần này, Lôi Nặc không nói gì, chẳng trách cái Vu Dương kia sẽ có ngự tam gia. Con mẹ nó, cảm tình cũng là đại lão a. Lúc trước hắn vẫn cảm giác Vu Dương lai lịch không đơn giản, không nghĩ đến là dựa lưng vào Tôn gia a. Hừ, Lôi Nặc 760 thắng càng tốt hơn. Lúc này, bên cạnh Tôn Lam hừ lạnh một tiếng, ô, xem ra nàng cùng cái Vu Dương kia quan hệ không tốt. Lôi Nặc một ít kinh ngạc nhìn đến Tôn Lam, mà bên này, Tôn Tử thấy được Lôi Nặc vô cùng kinh ngạc sau đó duỗi quay đầu lại, thấp giọng đối với Lôi Nặc nói một câu. Ngạch, biểu ca ta là duy nhất một cái có thể làm cho nàng biết người. Cho nên, ngươi hiểu. Ngạch, nghe xong Tôn Tử nói sau đó, Lôi Nặc không nói, cảm tình là cái này nữ ác ma làm không lấy được người ta. Người kia hết cách rồi, cho nên khó chịu a. Đúng rồi, huynh đệ, ngươi bây giờ đang làm gì đây? Vẫn là khắp nơi du lịch. Lúc này, Tôn Tử nhanh chóng rời đi đề tài, hướng về Lôi Nặc hỏi một câu. Hừm, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Ngoặc kép, IG nghiêu bức, LPL nghiêu bức. Mặt khác, lần nữa ta sẽ đối các vị đại lão nói tiếng xin lỗi rồi. Hiện tại, ta đầy đầu đều là IG nghiêu phê bình. Chương này cũng không biết viết những gì rồi. Đầu óc trống rỗng, tay cũng tại run, căn bản không có cái gì suy nghĩ gõ chữ, hướng về phía máy vi tính nửa ngày nghẹn không ra một chữ đến. Đầy đầu đều là IG đoạt giải quán quân hình ảnh. Với tư cách một cái từ khắc liền vào hố người chơi, ta quá kích động, cho nên các vị đại lão để cho ta chậm một chút, còn dư lại hai chương ngày mai sẽ bổ canh. Ngày mai càng chương 7, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.